Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, đại sự kiện. Hạ, Amen, A trước một gốc bồ đào thụ, A non, A xanh nhạt, vừa nảy mầm, chấm ngoặc kép, màn hình điện thoại di động bên trong, phát hình nữ nữ đứng tại trên võ đài ca hát hình ảnh. Thanh Thúy Kiều nộn đồng âm xuyên thấu qua loa truyền ra ngoài, để cho ngồi tại trước bàn ăn mặt mỗi người đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Nàng tiếng ca câu lên mọi người hồi ức, nhớ lại lúc ấy tại lao vụt trung tâm bên trong tập diễn thời điểm. Nữ nữ hát ca, đồng đồng ở bên cạnh vì nàng nhạc đệm trang cảnh. Bây giờ trở về nhớ tới, phảng phất ngay tại hôm qua. Hôm nay khải hoàn nhạc đội giống như lúc trước khải hoàn nhạc đội, nhưng là phát sinh biến hóa rất lớn. Chỉ có nữ nữ, như trước vẫn là như vậy ngây thơ đáng yêu. Nữ nữ ngồi tại La Khải trong ngực, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Mặt mũi cong cong lúm đồng tiền nhàn nhạt, nàng thực cũng có chút lòng hư vinh. Nhìn thấy mình tại trong điện thoại di động, cảm giác mỹ mỹ, đoạn video này vẻn vẹn chỉ có 3 phút đồng hồ nhiều một chút lúc trường. So với nó dự thi video, cắt nối biên tập cùng quay chụp mức độ đều phi thường phổ thông. Hoàn toàn là nghiệp dư, mà nói diễn sướng năng lực, nữ nữ cũng không cao, dù sao nàng không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, hoàn toàn là dựa vào thiên phú đang hát. Trung gian thậm chí có một chút điểm tẩu điều, nhưng là đoạn này số hiệu 0236, tiêu đề là nữ nữ tên video, lại đạt được rất cao số phiếu. Ngoài ra còn có đại lượng chính diện phê bình, cũng đáng yêu tiểu cô nương, rất êm tai ca khúc, bỏ phiếu ủng hộ, là như thế dễ nghe tiếng ca, cố lên, ha ha, download, ta đầu 2 phiếu. Nữ nhi thích vô cùng nghe, còn hỏi vị tỷ tỷ này là ai đây? Bài hát này kêu cái gì à? Trước kia chưa từng nghe qua. Cùng hỏi ca tên, chấm ngoặc kép, những này nhắn lại bên trong. Đại bộ phận cũng là tán dương. Còn có một phần là hỏi thăm tác phẩm lai lịch, mà phía sau có người vạch tại trên internet căn bản không lục ra được bài hát này. Suy đoán rất có thể là bản gốc tác phẩm. Lợi hại, là sơ hạ thiệp bằng hữu. Ta dám đánh cược, bài hát này 100% có thể đi vào trận chung kết. Hỗ trợ, nhìn xem những này nhắn lại bình luận. Nói thật La Khải trong nội tâm cũng là đắc ý, rất vui vẻ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn muốn để cho nữ nữ đi tham gia trận chung kết. Đầu tiên đến nữ nữ chính mình nguyện ý. Nếu như nữ nữ không nguyện ý, hoặc là không phải cũng ưa thích, vậy thì không cần thiết đi. Thế là La Khải hỏi, nữ nữ, ngươi có muốn hay không tham gia cái này ca hát trận đấu? Nữ nữ muốn một giây, sau đó dụng lực gật gật đầu. La Khải mỉm cười nói, ngươi nghĩ kỹ, tham gia trận đấu muốn một người đứng tại trên sân khấu. Sau đó phía dưới có rất nhiều người xem, còn có giám khảo lão sư cho ngươi chấm điểm. Ngươi không sợ sao? Nữ nữ do dự một chút, hỏi, ba ba, vậy ngươi sẽ ở bên cạnh sao? La Khải nói ra, đương nhiên, nếu như nữ nữ tham gia trận chung kết, vậy hắn khẳng định đến hầu ở bên cạnh a. Nữ nữ nói ra, vậy ta không sợ. Được rồi, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, này ba ba liền giúp ngươi báo danh, nguyên đán mang ngươi tham gia trận đấu. Tất nhiên nữ nữ nguyện ý, này để cho nàng đi đoán luyện cũng tốt, dù là lấy không được thứ tự khen thưởng, chí ít tớ qua dạng này một lần có thể đáng đến hồi ức, để cho nàng vui vẻ kinh lịch trải qua. Thế là La Khải cứ dựa theo website nhắc nhở, điền phiếu báo danh nghiên cứu, bảng biểu nội dung rất đơn giản, chủ yếu cũng là hắn người giám hộ này tên cùng số điện thoại di động các loại. Lão Hắc khích lệ nói, nữ nữ, nhất định phải cầm cái quán quân trở về. Bàn Đức nắm chặt quyền đầu, nữ nữ, thúc thúc ủng hộ ngươi. Xảo Xảo cười nói, đến lúc đó chúng ta đều đi qua ủng hộ ngươi, nhất định có thể cầm quán quân trở về. Đồng Đồng hướng về Nữ Nữ làm đại biểu thắng lợi thủ thế. Nữ Nữ ngoan ngoãn, cảm ơn thúc thúc, đa tạ tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. La Khải cười sờ sờ đầu nàng, trong lòng chi giác hỉ nhạc an bình, nhưng là toàn bộ làng giải trí trên mặt đất chấn động. Hải Sơn hội quán sự kiện bạo phát về sau, tại trên internet càng ngày càng nghiêm trọng, càng nhiều truyền thông gia nhập vào trận này dư luận thịnh yến bên trong. Các lộ nhân mã nhao nhao xuất động, blog bên trong vạch trần không ngừng, hấp dẫn lấy vô số người nhãn cầu. Mà chuyện này không thể nghi ngờ kích thích đến xã hội công chúng tâm lý điểm mẫn cảm. Hoàn toàn là thiên về một bên đả kích, ngay cả Cao Hoan cùng biên giới nhạc đội đám fan hâm mộ cũng biểu thị cực độ thất vọng. Nghĩ không ra Cao gia là như thế này người, thật vô pháp tha thứ. Ta thề, lại nghe biên giới nhạc đội ca ta chính là tôn tử. Ô Quy Vương bát đàn. Đem trong nhà vài tờ CD toàn bộ nện thất lạc thùng rác. Hy vọng bọn họ đi vào thật tốt tình. Lại một chút, có nhiều thứ là tuyệt đối không thể đụng vào tiếp xúc. Thật là làm cho người ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, đám dân mạng tam quan đều phi thường đang. Thực cũng không phải không có fan muốn vì là Cao Hoan cùng biên giới nhạc đội giải thích một hai. Chỉ là bọn hắn vừa ló đầu ra đến, liền bị mắng cẩu huyết lâm đầu, sau đó đáng xấu hổ nặc. Đừng bảo là fan, ngay cả những cái kia lấy tiền nói chuyện quan hệ xã hội công ty cũng không dám tại cái này đầu gió. Bên trên rửa sạch, đầu tiên là không có rửa, và lại là như thế này sự tình quá mẫn cảm, làm không tốt biết gây họa thân trên. Ai cũng không phải người ngu, vào lúc ban đêm 7 điểm. Kinh thành cảnh sát tuyên bố tình huống thông báo, chính thức xác định sự kiện tính chân thực. Thông báo nội dung đại ý là nhận được quần chúng báo cáo. Tại tháng ngày nào, phá hủy niêm phong ở vào một cái nơi nào đó nơi một cái hội quán. Bắt được dính líu vi pháp phạm tội một cái người nào đó các loại. Liên quan đến phạm pháp những việc bao quát một cái một cái một cái một cái. Tuy nhiên bên trong không có viết ra cụ thể tên người, nhưng truyền thông lấy cực nhanh tốc độ tiến hành hiểu biết. Vì là mấy vị liên quan độc minh tinh nghệ nhân đinh bên trên vách quan tài sau cùng mấy cái đinh. Ai cũng biết, bọn họ xem như hoàn toàn xong đời. Tại trong vòng giải trí cơ bản bị xóa tên, mà cái thứ nhất đứng ra công khai tỏ thái độ, chính là Bình An Âm Nhạc lễ tổ ủy hội. Bởi vì bị cảnh sát bắt Cao Hoan, biên giới nhạc đội thành viên cùng Lý Chí Nguyên, Tiểu Lô, đêm đó tất cả đều tham gia âm nhạc lễ diễn xuất. Nói cách khác bọn họ là đang diễn ra kết thúc sau khi chạy đến Hải Sơn hội quán tụ hội. Kết quả bị tận diệt, Bình An Âm Nhạc lễ tổ ủy hội biểu thị, sau này sẽ vĩnh viễn không còn mời những này liên quan độc ca sĩ. Đồng thời cầm tải âm nhạc lễ ghi chép trong video loại bỏ cái sau hình ảnh. Sau đó là biên giới nhạc đội cùng Lý Chí Nguyên đại lý. Ký kết công ty, đi theo tuyên bố thông báo phân rõ giới tuyến, tường đổ mọi người đẩy. Thực cái này cũng không thể trách những công ty này. Bọn họ tổn thất cũng rất lớn, thậm chí còn có thể liên lụy đến danh dự. Mà khi mọi người coi là sự tình cứ như vậy đi qua thời điểm, ngu nhạc tin tức tuôn ra càng mãnh liệt hơn tin tức, cho làng giải trí mang đến hai lần chấn động. Mạnh chấn động, ngu nhạc tin tức là mấy năm gần đây tại blog bên trên quật khởi tân truyền thông, chuyên chú vào thông báo, vạch trần trong vòng giải trí tin tức điểm nóng ngôi sao bát quái các loại. Lấy tin tức nơi phát ra chuẩn xác, nhanh chóng, xâm nhập mà nổi tiếng. Có được quá ngàn vạn chú ý fan, Hải Sơn hội quán sự kiện đầu tiên cũng là ngu nhạc tin tức tuôn ra đến. Sau đó tại số 28 ban đêm, ngu nhạc tin tức lần nữa tuôn ra một phần đại liêu. Phần này đại liêu là một tấm bảng danh sách, thượng diện liệt kê 127 vị trí minh tinh nghệ nhân cùng truyền hình truyền thông. Ngô Nhạc kinh kỳ công ty cao quản tên, mà những người này có cái điểm giống nhau. Cái kia chính là Hải Sơn hội quán VIP hội viên, bên trong liền bao quát vừa mới bị bắt Cao Hoan, Lý Chí Nguyên cùng Tiểu Lô bọn người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, một pháo oanh đi vào trong hầm phân, toàn bộ làng giải trí trực tiếp nổ. Bởi vì tại phần này thật dài hội viên trong danh sách, bao hàm cỡ nào vị trí trong nước một đường ngôi sao. Có diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, còn có mấy nhà đại hình Ngô Nhạc công ty lão bản. Nhất định kinh sợ bảo một chỗ nhãn cầu, trừ Ngô Nhạc tin tức chính mình, ai cũng không biết bọn họ là như thế nào cầm tới phần danh sách này. Ai cũng nghĩ không ra Ngô Nhạc tin tức cư nhiên như thế lớn mật, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, nhất định cũng là giống như toàn bộ làng giải trí là địch. Bởi vậy tạo thành ảnh hưởng là cực độ, mặc dù nói người tải trên danh sách, không có nghĩa là liền liên quan đến vi pháp phạm tội sự kiện. Thượng diện rất nhiều nghệ nhân hình tượng cũng là phi thường tốt đẹp, nhưng không gánh nổi tất cả mọi người hướng về phương diện kia muốn a. Kết quả Ngô Nhạc tin tức tân vạch trần vừa ra, đầu tiên đem những cái kia quan hệ xã hội công ty cùng giải trí kinh doanh PR bộ môn cho bận bịu. Hỏng, đại bộ phận bảng danh sách nghệ nhân ngay đầu tiên làm sáng tỏ sự thật từ chứng nhận trong sạch. Hận không thể cầm tâm can đều móc ra cho mọi người xem. Nếu như giết người vô tội lời nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đem Ngô Nhạc tin tức ký giả, biên tập, lão bản toàn diện chém thành muôn mảnh, lại ném ra bên ngoài cho chó ăn. Hội fan hâm mộ cũng nhao nhao xuất động, tại trên internet tiến hành dư luận đại chiến, mà liền tại bảng danh sách sự kiện huyên náo xôn xao thời điểm, Lạc Khải trở lại Tinh Mộng truyền thông, Lý Mộng Như tìm hắn bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.